Thích em 10 phần nhất khỏa trà diệp. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống như anh họ Tần Thâm, vừa nhìn Trần Dược ngay lập tức có thể nhận ra là người thân của cô, cả hai đều có đôi mắt hạnh. Trần Dược trông nam tính hơn một chút, điều quan trọng là thái độ học tập của Trần Dược giống hệt như Tần Bạch trước đây. Suốt ngày chơi game, bài tập thì sao chép, thi cử không ôn luyện, sau cùng còn không thi đại học, bị cậu đẩy vào một trường đại học nước ngoài sống lại một lần. Không ngờ anh ta lại có ý định tham gia thi nghệ thuật, đây là yếu mà thích ra gió sao? Chưa kịp hỏi rõ ràng thì đã đến giờ đi học. Buổi chiều, Trần Dược cũng không muốn đi học, mặc đồng phục xám viền tím nổi tiếng của Nhất Trung đưa Tần Bạch đến cổng trường, rồi ung dung đi quán net chơi game. Tần Bạch vừa đến cổng trường thì gặp Lộ Chi Giao, hai người cùng nhau leo lên tầng 3. Lộ Chi Giao vẫn đang tám chuyện về anh chàng đẹp trai vừa đưa cô đến trường là ai. Cả hai không chú ý rằng ở phía sau cách một bậc thang, Thẩm Minh Hiên đã nghe rõ từng lời. Trên sân bóng, Thẩm Minh Hiên thấy cô đi cùng một chàng trai mặc đồng phục Nhất Trung, ban đầu nghĩ là người qua đường, hóa ra là đưa cô đến trường. Không phải cô nói không yêu sớm sao? Vậy chuyện này là sao? Trần Dược chơi game cả buổi chiều, tối 9 giờ lại đến cổng trường đón Tần Bạch về nhà. Trong lúc chờ tàu điện ngầm, Tần Bạch buồn chán, kiễng chân lên nhìn khuyên tai trên tay Trần Dược. Anh đeo cái này trông gay gắt lắm. Trần Dược nghe vậy liền ấn đầu Tần Bạch xuống. Tần Bạch không chịu yếu thế, cù lách anh ta, hai người đùa giỡn, đúng lúc va vào Thẩm Minh Hiên vừa đến. Xin lỗi nhé anh bạn. Trần Dược vẫn chưa buông đầu Tần Bạch, chỉ vào cô. Con bé này ở nhà không hiểu chuyện. Thẩm Minh Hiên không để ý đến anh ta, gạt tay ra kéo Tần Bạch về phía mình. Nơi công cộng đừng lôi kéo nhau. Tần Bạch vừa thoát khỏi sự kìm kẹp, quên mất chưa giới thiệu hai người với nhau. Đúng lúc tàu đến, ba người mỗi người một suy nghĩ trở về nhà. Ngày hôm sau đến trường, giáo viên chủ nhiệm thông báo thứ tư nhà trường tổ chức đi dã ngoại, đến khu vui chơi Happy Valley, phải tự mang theo cơm trưa, buổi tối không phải học tự học. Cả lớp nghe xong ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Hoạt động tập thể trong cuộc sống trung học không nhiều. Mặc dù đến những nơi quen thuộc, nhưng mặc đồng phục và cùng cả lớp đi chơi vẫn rất thú vị. Đồng phục chính là vé thông hành, không cần qua kiểm tra an ninh, không cần mua vé, trường đã sắp xếp hết, họ chỉ việc vui chơi, hơn nữa thứ tự ít người, không cần xếp hàng dài như cuối tuần. Lớp 10 và lớp 11 cùng đi, lớp 12 ở lại trường học. Hẹn gặp Cố Như Sơ vào buổi tối để ăn tối và mua đồ ăn vặt, nhóm 4 người lớp 10 gặp gỡ nhóm 5 người lớp 11. 9 người đi ăn buffet pizza, nhân lúc những người khác đi lấy đồ ăn, Lý Đông lén hỏi Tần Bạch. Cố Như Sơ là em họ cậu à? Tần Bạch gật đầu, dường như quên mất điều gì đó. Đúng lúc Thẩm Minh Hiên mang về bánh tát trứng cô thích, cô bận ăn mà không nghĩ gì nhiều. Thẩm Minh Hiên thấy hai người nói chuyện gần gũi, khẽ nhíu mày nhưng không nói gì. Tối thứ ba, siêu thị không có nhiều người, nhưng những người mặc đồng phục trường trung học trực thuộc đại học y rất nhiều. 9 người vào một lúc đã tản ra, cuối cùng chỉ còn lại Tần Bạch và Thẩm Minh Hiên. Tần Bạch thấy gì cũng muốn mua, lấy đầy một xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng về nhà, Thẩm Minh Hiên giúp cô xách túi. Đến cổng khu dân cư, Thẩm Minh Hiên nghiêm túc đề nghị đưa cô đến tận nhà. Trong lòng phấn khởi, đưa bạn gái về nhà, tuyệt quá. Tần Bạch lại từ chối. Anh họ tôi đang ở nhà, không sao đâu, tôi gọi bảo anh ấy ra. Thẩm Minh Hiên thấy chàng trai tóc vàng mình từng coi là tình địch đi đến nên đưa túi đồ cho anh ta rồi về nhà mình. Thì ra là anh họ, cũng hơi giống nhau, nhưng Tần Bạch vẫn xinh hơn. Vào khu vui chơi, Tư Niệm và Tất Minh Chi bỏ lại đám độc thân để đi chơi riêng. Sáng nay, Lộ Chi Giao bị sốt nên không đến, Diệp Hoan Nhan và Lý Đông chạy thẳng đến trò Drop Tower. Cố Như Sơ đòi đi cưỡi ngựa gỗ. Tần Bạch vẫn đang suy nghĩ sao em họ lại vô tư đến mức không biết xấu hổ như vậy, Hứa Chiết đã cùng cô ấy xếp hàng chờ cưỡi ngựa gỗ rồi. Vẫn chưa kịp tìm các bạn trong lớp mình, thì chỉ còn lại cô và Thẩm Minh Hiên đứng trước cổng công viên. Xem ra hôm nay chỉ có hai chúng ta đi chơi rồi. Thẩm Minh Hiên từ nhân viên mua một chiếc băng đô nơ bướm, đội lên đầu Tần Bạch. Đi thôi công chúa nhỏ, mặt Tần Bạch đỏ bừng, lặng lẽ theo sau Thẩm Minh Hiên. Công chúa nhỏ gì đó có thể coi là đang tán tỉnh cô không nhỉ? Tần Bạch vốn định đi tàu lượn siêu tốc trước, nhưng hàng người xếp dài quá, nên Thẩm Minh Hiên kéo cô đến nơi ít người nhất, nhà ma. Tần Bạch lớn đến vậy rồi, không sợ côn trùng, không sợ bóng tối, chỉ sợ ma. Bình thường nghe kể chuyện ma cũng đã sợ rồi, dù biết rằng trong nhà ma đều là giả, nhưng cô vẫn sợ. Thẩm Minh Hiên âm thầm nghiên cứu suốt một đêm về những hướng dẫn dành cho các cặp đôi ở công viên vui chơi. Cuối cùng những thông tin đó cũng phát huy được tác dụng. Vừa vào nhà ma, Tần Bạch đã bắt đầu nhắm một mắt mở một mắt, ôm lấy cánh tay anh, bước đi từng bước một, dáng vẻ sợ sệt như sắp hy sinh, dễ thương đến mức anh chỉ muốn hôn cô ngay lập tức. Nhưng đi chưa được bao lâu, Thẩm Minh Hiên đã hối hận khi đưa cô vào nhà ma. Từ khi con ma đầu tiên xuất hiện, Tần Bạch đã cúi đầu, tay nắm chặt tay áo anh, miệng lẩm bẩm. Đều là giả, đều là giả. Thấy cô sợ hãi, Thẩm Minh Hiên vòng tay qua vai cô, nửa ôm nửa đẩy cô đi tiếp. Đi qua một khúc quanh, một con ma mặc áo trắng tóc dài, trên người bôi đầy máu bất ngờ xuất hiện. Chưa kịp lao đến, Tần Bạch đã hét lên, đứng im tại chỗ, không chịu đi tiếp. Thẩm Minh Hiên cúi xuống nhìn cô, bất ngờ thấy đôi mắt xinh đẹp của cô đầy nước mắt. Khuôn mặt như muốn khóc, khóe miệng mím chặt, khi thấy anh cúi xuống, cô quay mặt sang bên, nước mắt trào ra, không sao ngăn được. Thẩm Minh Hiên không ngờ cô lại sợ ma đến vậy, trong hướng dẫn đều nói rằng đưa bạn gái vào nhà ma, bạn gái sẽ chủ động. Ôm ấp yêu thương, nhưng không ai đề cập rằng cô gái có thể sợ đến phát khóc, rõ ràng anh đã bị lừa. Ôm cô vào lòng, để đầu cô tựa vào ngực mình, anh nửa ôm nửa dìu cô ra khỏi nhà ma. Khi ngồi xuống ghế dưới bóng cây, nước mắt cô vẫn không ngừng chảy, vết nước mắt làm ướt một mảng lớn trên áo đồng phục của anh. Thẩm Minh Hiên để đầu Tần Bạch dựa vào vai mình, tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, dịu dàng an ủi. Ngoan, đều là giả, trên đời này không có ma đâu, không khóc, không khóc. Tần Bạch sợ hãi, vừa khóc vừa thút thít trách anh. Tôi đã, nói, rồi, tôi không muốn, tôi, sợ, anh vẫn, nhất quyết. Tôi không muốn chơi nữa, cô khóc đến mức không thở nổi, bắt đầu nấc cục. Thẩm Minh Hiên hối hận muốn chết, anh nghĩ rằng cô chỉ nói vậy thôi, ai ngờ cô thật sự sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh quay về sẽ tố cáo người viết bài hướng dẫn đó, lừa đảo, dạy bậy bạ. Sau một thời gian dài dỗ dành, Tần Bạch mới bình tĩnh lại. Thẩm Minh Hiên đền bù bằng cách đưa cô đi chơi hai lần tàu lượn siêu tốc. Chiếc băng donor bướm đã rơi đâu mất, anh lại mua cho cô một chiếc vương miện nhỏ, anh còn mua bóng bay và đũa thần. Tần Bạch thấy trẻ con, buộc bóng bay vào dây ba lô của anh, bắt anh cầm đũa thần chụp vài tấm ảnh. Hai người ăn uống, chơi rất nhiều trò, gần giờ tập trung thì gặp lại 6 người còn lại ở trò chơi nước, cùng mua áo mưa đi chơi. Nhưng vẫn bị ướt sũng, nhưng sắp về nhà rồi nên không ai bận tâm. Trên đường trở về trường, mỗi lớp ngồi một xe riêng. Cố Như Sơ nghe nói Thẩm Minh Hiên đã đưa chị họ cô vào nhà ma, liền đập vào đầu anh một cái. Từ nhỏ, chị họ cô đã sợ ma, hồi nhỏ Tần Thâm đưa họ xem phim kinh dị, khiến chị sợ đến mấy ngày không dám ngủ một mình. Mấy ngày đó cô luôn ở cùng chị họ trong nhà cũ, còn Tần Thâm bị phạt chép 10 lần. Đệ tử quy, sau đó không ai trong nhà dám để Tần Bạch tiếp xúc với mấy thứ đó nữa. Có thể sau này chị họ sẽ không đi chơi với cậu nữa đâu. Cố Như Sơ nói, cậu sẽ làm chị ấy bị ám ảnh tâm lý. Thẩm Minh Hiên nghĩ, xong rồi, lần này chắc chắn mình đã tự hại mình rồi. Tần Bạch về nhà, Trần Dược đã hòa giải với gia đình, vui vẻ chuyển về nhà chuẩn bị cho kỳ thi nghệ thuật. Sau khi tắm rửa thay đồ, Tần Bạch đặt vương miện nhỏ lên bàn. Nhắm mắt lại, cô lại nhớ cảnh mình ôm Thẩm Minh Hiên khóc không thành tiếng, sợ ma thì không nói, khóc đến mức đó thật quá xấu hổ. Vài ngày sau đó, Tần Bạch gặp Thẩm Minh Hiên đều tránh né, ngại ngùng. Nhưng trong mắt Thẩm Minh Hiên, đó chính là, xong rồi, cô bắt đầu ghét anh rồi. Tần Bạch trốn tránh anh hơn một tuần, không còn cách nào, anh tìm đến hai anh em Diệp Hiểu Vũ và Diệp Hoan Nhan tư vấn. Kết quả hai anh em này nghe chuyện anh thầm yêu Tần Bạch đã lâu, luôn tìm cơ hội xuất hiện bên cô. Rõ ràng có thể đạt điểm tối đa môn toán nhưng lại đi học lớp học thêm toán cơ bản. Nửa tháng rồi mà không dám xin thông tin liên lạc, đành phải xin photo bài ghi chép, còn chê chữ cô xấu để xin số liên lạc. Lúc chưa quen thì vì cô chơi game không nói chuyện với mình mà giận dỗi, rõ ràng quan tâm lại nói thành chê cô lùn và có mụn, âm thầm tìm cơ hội gặp cô. cuối cùng còn nghe lời mấy người không đáng tin, dẫn cô vào nhà ma khiến cô bé khóc thét. Bây giờ hơn một tuần rồi mà vẫn không để ý đến anh. Vậy cậu tận lực khuyên tôi chuyển sang lớp Tần Bạch, nhưng thực ra là muốn tôi làm cánh tay đắc lực cho cậu à? Diệp Hoan Nhan bỗng nhận ra. Tại sao anh không trực tiếp tỏ tình luôn đi? Cô tưởng tôi không muốn à? Cô ấy nói không yêu sớm mà. Con gái nói không là có mà. Diệp Tiếu Vũ chắc chắn. Tôi đọc trên TA3 đó. TA3 thật là hại người. Tôi sẽ gỡ ngay lập tức, không? Trước hết phải tố cáo người viết bài. Thẩm Minh Hiên hạ quyết tâm. Dù sao đi nữa, ít nhất anh cũng phải để cô ấy biết tình cảm của mình chứ. Dù không yêu sớm, cũng có thể xếp hàng chờ. Diệp Hoan Nhan gợi ý. Đúng rồi, con gái thích dây dưa mà. Diệp Tiếu Vũ đồng tình, dù nghe có vẻ lạ. Anh à, cô giáo dạy văn của anh chắc đang khóc ngất trong nhà vệ sinh rồi. Diệp Hoan Nhan nói. Thẩm Minh Hiên không bận tâm anh em nhà họ Diệp đấu khẩu qua màn hình, bắt đầu suy nghĩ cách tỏ tình, dù sao anh cũng thích cô nhiều năm rồi, cũng nên nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể thế nào, trước tiên phải để Tần Bạch biết tình cảm của mình, làm người đầu tiên xếp hàng, về sau dù thế nào anh cũng sẽ luôn bên cạnh cô, không để ai khác có cơ hội. Tần Bạch chỉ có thể là của anh, đáng tiếc, lý tưởng thật đẹp. Nhưng thực tế lại vả mặt anh đau điếng. Cách chương.